Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2583, Hóa Thân Thành Thảo. Dựa theo cổ phong đến xem, Thiên Soái tâm trí cũng là bất phàm, tăng thêm hắn và hồn thiên hữu tương đối quen thuộc, hẳn là có thể đem hắn tỉnh lại. Hắn không nghĩ tới Thiên Soái sẽ thất bại. Mộng cảnh, hồn thiên hữu cùng hồn thiên tuấn là thân huynh đệ. Hồn thiên hữu là hồn thiên tuấn đại ca. Hồn thiên tuấn một lần ngoài ý muốn bị người ám sát. Mộng cảnh, hồn thiên tuấn bản thân đối mặt vô số người liều chết chém giết, muốn vì hồn thiên tuấn báo thù. Dù là ta làm sao nhắc nhở hắn, cái này không phải chân thực thế giới. Chân thực thế giới bên trong, hắn và hồn thiên tuấn là chết đối đầu. Nhưng hắn làm sao đều không thức tỉnh, cuối cùng ngã xuống trong vũng máu. Chấm ngoặc kép, Thiên Soái mở miệng, tương đương cái gì? Chấm ngoặc kép, hồn thiên tuấn thân thể run lên. Cổ phong thở dài một cái. An mộng tử địa sáng tạo ra mộng cảnh, cũng là đám người nội tâm mong muốn nhất. Xem ra, hồn thiên hữu cho tới nay, đều đem mình làm hồn thiên tuấn thân đại ca. Thậm chí vì hắn, không tiếc tính mạng của mình. Cũng khó trách ngươi kêu bất tỉnh. Chấm ngoặc kép, hồn thiên hữu. Chấm ngoặc kép, hồn thiên tuấn hai đầu gối quỳ xuống. Quỳ ở hồn thiên hữu trước mặt. Hắn không khỏi nghĩ tới. Tuổi nhỏ thời điểm, hai người cùng một chỗ tiến vào Tử Hồn Tông. Lúc ấy hồn thiên hữu bởi vì lớn hồn thiên tuấn mấy tuổi, liền nhất định phải hồn thiên tuấn nhận hắn làm đại ca. Hồn thiên tuấn không đáp ứng. Nhưng hắn vẫn một mực lấy đại ca tự cho mình là. Hai người bọn họ vừa mới vào tông. Bình thường mà nói, hẳn là mỗi ngày đều bị những cái kia đệ tử cũ khi dễ. Nhưng hồn thiên hữu mỗi lần đều vết thương chằng chịt. Nhưng hồn thiên tuấn lại không có. Bất quá hồn thiên tuấn luôn luôn bị hồn thiên hữu khi dễ. Khi đó hồn thiên tuấn còn rất kỳ quái. Giờ phút này tất cả, trong nháy mắt đều như vậy rõ ràng. Hồn Thiên Tuấn đột nhiên giật mình. Ở Tử Hồn Tông nhiều năm như vậy, trừ bỏ hồn thiên hữu, hắn chưa bao giờ bị qua bất luận người nào ức hiếp. Nguyên lai cũng là hồn thiên hữu trong bóng tối vì hắn che gió che mưa. Hỗn đản, ngươi chết, sau này người khác lại khi phụ ta làm sao bây giờ? Ai tới thay ta che chắn? Chấm ngoặc kép, hồn thiên tuấn khóc, khóc đến đau thấu tim gan. Cổ phong cùng Thiên Soái cũng là thở dài. Đây là diệt ma quân đoàn tổn thất người đầu tiên. Nhưng, cổ phong kỳ thực từ lâu làm xong chuẩn bị tâm lý. Khu vực thứ 8 quá mức hung hiểm. Tất cả mọi người sống sót. Thật sự quá khó khăn. Đại ca, ta cảm giác được kiếm phong cùng đao lăng vị trí. Giờ phút này, Thiên Soái đột nhiên mở miệng. Kiếm phong cùng đao lăng là tiên tôn nhất mạch hai cái thiên kiêu. Phân biệt là kiếm đạo nhân cùng đao đạo nhân truyền nhân y bát. Bất quá, bọn họ một mực Thiên Soái phía dưới ánh sáng. Nhưng bọn hắn không có cái gì không cam lòng. Một mực lấy Thiên Soái như thiên lôi sai đâu đánh đó. Đi, cổ phong mở miệng. Hồn thiên tấn đem hồn thiên hữu thi thể thu hồi. Ngay sau đó cùng cổ phong cùng Thiên Soái. Cùng một chỗ cực tốc đi. Ba người ở nơi này một mảnh sương mù lượn quanh khu vực thứ 8. Cực tốc mà đi, dựa theo Thiên Soái chỉ dẫn, bọn họ rất mau tới đến mũi kiếm cùng đao lăng vị trí. Tương đương nhưng mà, bọn họ lại tới đây thời điểm, lại muộn một bước, mũi kiếm cùng đao lăng, khí tức hoàn toàn không có. Bất quá bọn hắn khóe miệng lại là hiện ra ý cười. Hiển nhiên bọn họ chết cũng không thống khổ. Mộng cảnh, bọn họ là an nhạc mà chết. Kiếm phong. Đao lăng, chấm ngoặc kép, Thiên Soái khóc, lệ rơi đầy mặt, trực tiếp quỳ ở thi thể hai người trước đó. Hồn Thiên Tuấn cùng cổ phong, trong lòng hơi có vẻ nghi hoặc, bọn họ không hiểu Thiên Soái vì sao khóc đến như thế thương tâm. Đại ca, ngươi không biết, ta lớn tuổi kiếm phong cùng đao lăng không ít, ta là nhìn xem bọn hắn lớn lên, bọn họ vẫn luôn đi theo ta, mỗi một lần, ta để bọn hắn làm chuyện gì. Bọn họ làm xong, đều sẽ lộ ra loại nụ cười này. Cái này đáng chết tạo mộng yêu. Tất nhiên là ở trong giấc mộng của bọn họ. Chế tạo ra ta, rất có thể cái kia trong giấc mộng ta, để bọn hắn chết, bọn họ tự sát, vẫn còn như cũ mang theo loại này ý cười. Đáng chết a, Thiên Soái gào thét, Cổ Phong cùng Hồn Thiên Tuấn thở dài, không tiếp tục nhiều lời. Diệt Ma quân đoàn lại tổn thất hai người, còn có Tiểu Hà, Thanh Phỉ Phỉ, Phương Đình cùng Bách Nhiên. Chúng ta muốn nhanh chút hành động, càng chậm, bọn họ càng gặp nguy hiểm. Cổ Phong đã không kịp đi theo Thiên Soái cùng một chỗ đau thương, lập tức mở miệng, Thiên Soái thu hồi thi thể hai người, lau đi nước mắt, ngay sau đó cùng Cổ Phong cùng Hồn Thiên Tuấn nhanh chóng mà đi. Rất nhanh, hai người đồng thời dò xét đến Tiểu Hà cùng Thanh Phỉ Phỉ vị trí. Tiếp lấy chia binh hai đường, Cổ Phong tiến về Thanh Phỉ Phỉ vị trí, Thiên Soái cùng Hồn Thiên Tuấn tiến về Tiểu Hà vị trí. Tiến vào mộng cảnh là có thể hai người cùng một chỗ. Thiên Soái cùng Hồn Thiên Tuấn cùng một chỗ tiến vào Tiểu Hà mộng cảnh, nắm chắc cũng lớn hơn một chút. Mà Thanh Phỉ Phỉ thiên tư không thua bởi Thiên Soái, mộng cảnh bằng không thì cũng cực kỳ bất phàm. Cổ Phong đi nắm chắc lớn hơn một chút. Cổ Phong đi tới Thanh Phỉ Phỉ trước mặt, không nói hai lời bố trí trận pháp. Ngay sau đó nguyên thần xuất khiếu, trực tiếp tiến vào trong đầu, tiến vào Thanh Phỉ Phỉ trong đầu. Nhìn thấy trước mắt cảnh tượng, Cổ Phong cả người đều là không khỏi có chút ngốc trệ ở nơi đó. Trước mắt giữa thiên địa này, một bích mênh mang, khắp nơi cũng là cỏ xanh, lam thiên, cao dương, bạch vân, cỏ xanh, lại cũng không có mặt khác. Trên mặt đất là vô số bích lục cỏ xanh. Thanh Phỉ Phỉ ở nơi nào? Chấm ngoặc kép, Cổ Phong nhìn xem cái này vô biên vô tận thảo nguyên, trong lúc nhất thời có chút choáng váng. Thanh Phỉ Phỉ bản thể chính là một gốc thảo. Nàng là một gốc không thể bình thường hơn thảo, tu luyện thành yêu, mà ở hắn trong mộng, nàng thực lại biến thành thảo, núp ở cái này vô biên thảo nguyên bên trong. Hiển nhiên, đây là Thanh Phỉ Phỉ nội tâm một mực khát vọng tự do. Yêu khí, tiểu tử, nơi này thảo, cũng là thông thường thảo, nhưng Thanh Phỉ Phỉ vốn là hóa hình yêu, cho dù là trong mộng, trên người nàng cũng nhất định sẽ phát ra yêu khí. Lão ngư thanh âm lập tức ở Cổ Phong trong lòng vang lên. Cổ Phong ánh mắt sáng lên, ngay sau đó thần hồn chi lực cực tốc khuếch tán ra. Rốt cục, Cổ Phong cảm thấy yêu khí vị trí, đón lấy, Cổ Phong cực tốc đi. Hắn đi tới một gốc đã ố vàng, cơ hồ khô héo, lập tức phải tử vong thảo trước. Bất quá cỏ này như cũ cứng cỏi, không có cúi đầu, cứ như vậy ở liệt dương phía dưới, nó đang chờ đợi tử vong của mình. Cái này là Thanh Phỉ Phỉ trong mộng, không thể nói ra thân phận của mình, không thể nói ra nơi này là mộng các loại ngữ. Cổ Phong cùng Thanh Phỉ Phỉ gặp nhau cũng không phải là quá nhiều. Ngay trước ngươi nghĩ không ra, hẳn là dùng phương pháp gì đem Thanh Phỉ Phỉ tỉnh lại, nên làm cái gì? Thanh Phỉ Phỉ bây giờ là một gốc thảo. Ta, đúng a, nơi này là mộng cảnh. Có, chấm ngoặc kép, Cổ Phong ánh mắt sáng lên. Ngay sau đó Cổ Phong trên người khí vụ tràn ngập, đón lấy, Cổ Phong cũng là biến thành một gốc thảo. Như vậy biến hóa, ở hiện thực thế giới, tự nhiên không có khả năng. Nhưng nơi này là mộng, tất cả đều có thể. Cổ Phong biến thành một gốc thảo, và lại là một gốc cùng Thanh Phỉ Phỉ một dạng sắp khô héo thảo. Đón lấy, Cổ Phong mở miệng, ngươi cảm thấy mình phải chết sao? Ta bất quá là một gốc thảo, cả đời này tóm lại có cuối cùng, ta nên đối mặt cái chết. Ngươi cũng giống vậy, ngươi xem, ngươi cũng khô héo, sắp đứng trước tử vong. Chấm ngoặc kép, Thanh Phỉ Phỉ biến thành cây kia khô héo thảo phía trên truyền đến từng đợt thanh âm. Bất kể là thảo hay là người, cũng là như thế, chỉ cần không chịu thua, liền không có cuối cùng. Chấm ngoặc kép, hết chương.